Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 911: Rơi xuống. Chương 274: Rơi xuống. Ni Lị một mực khẩn trương nhìn qua sau lưng. Những quái vật kia khoảng cách cùng bọn họ đang nhanh chóng thu nhỏ. Bất quá một bên khác, ba người khoảng cách đỉnh đầu mặt biển cũng càng ngày càng gần. Cuối cùng một đoạn lộ trình truy đuổi bên trong, song phương đều đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Ni Lị nhìn thấy những cái kia nửa người nửa cá con ếch quái vật từ bốn phương tám hướng vọt tới. Tựa như muốn đem bọn hắn bao phủ lại đồng dạng. Nhưng là sau một khắc, đầu của nàng lại là đã rời đi mặt nước. Một lần nữa nhìn ra đến bên ngoài mặt trời. Trước đó Ni Lị chưa từng có nghĩ tới mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mặt trời, thế mà cũng có thể đáng yêu như thế, nhất là đương dương quang lần nữa rơi vào trên người nàng. Ni Lị chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có ấm áp. Ba người thân thể bây giờ đều đã rời đi mặt biển. Ngay tại lúc Ni Lị cảm thấy nguy hiểm đã qua thời điểm, một đạo phá lệ cường tráng bóng đen lại là đột nhiên từ dưới nước nhảy ra. Nó là từ một đồng bạn trên lưng lên nhảy. Điều này cũng làm cho nó so trực tiếp từ trong nước lên nhảy lúc độ cao cao hơn nhiều. Cao đến có thể bắt lấy Trương Hằng mắt cá chân. Lúc đầu Trương Hằng triển khai bóng ma chi dực có thể chở cũng chỉ có hai người. Ni Lị cùng Hàn Lộ là nữ sinh. Thể trọng cũng không tính là nặng. Nhưng là các nàng cùng Trương Hằng trên thân còn đeo nguyên bộ lặn xuống nước trang bị. Vừa rời đi mặt nước, Trương Hằng liền cảm thấy phi hành áp lực, tốc độ lần nữa hạ xuống, chỉ là miễn cưỡng còn đang lên cao, mà ngang trên lại treo chỉ nửa người nửa cá con ếch quái vật. Bóng ma chi dực rốt cục lại cũng không cách nào ủng hộ như thế lớn trọng lượng. Ba người thân thể cũng theo đó bắt đầu trở xuống mặt nước. Cho dù vào giờ phút như thế này, Trương Hằng vẫn như cũ duy trì tuyệt đối tỉnh táo. Hắn mắt liếc một cái phụ cận gần nhất cùng một chỗ đá ngầm cùng hắn ở giữa khoảng cách, dùng sức đem Ni Lị cùng Hàn Lộ quăng tới, mà vung ra hai nữ sau cũng giảm bớt bóng ma chi dực phụ trọng. Nhưng là còn không đợi Trương Hằng lần nữa lên cao, từ dưới nước liền lại thoát ra càng nhiều đạo bóng đen. Bọn chúng đủ không đến Trương Hằng liền ôm lấy treo trên người Trương Hằng đồng bạn. Thế là Ni Lị cùng Hàn Lộ liền thấy để các nàng cả đời khó quên một màn. Vào thời khắc ấy chí ít có 7-8 cái quái vật treo ở Trương Hằng trên thân. Cùng lúc đó còn có càng nhiều quái vật nhảy ra hoặc ngay tại vọt ra mặt biển. Mà họa vô đơn chí chính là Trương Hằng phía sau bóng ma chi dực, cái này cũng đến 10 giây đơn lần. Thời gian sử dụng cứ thế biến mất không thấy. Trương Hằng thân thể trọng tân rơi vào trong biển, tựa như là một giọt nước rơi vào nóng hổi trong chảo dầu. Phía dưới những cái kia nửa người nửa cá con ếch quái vật thấy thế triệt để sôi trào lên. Bọn chúng đem rơi xuống nước Trương Hằng bao quanh bao vây lại. Mang theo cái sau tại đầu kia to lớn đáy biển trong đường hầm một đường hướng phía dưới. Giống như là muốn đem hắn đưa vào trong địa ngục đồng dạng. Mắt thấy một màn này, Hàn Lộ lúc ấy liền muốn một lần nữa nhảy về trong biển đi tìm Trương Hằng. Nhưng là bị một bên tay mắt lanh lẹ Ni Lị cản lại. Ngươi điên rồi sao? Ngươi khí trong bình đã không còn thở. Hắn là vì cứu chúng ta mới bị những vật kia bắt lại. Hàn Lộ nói, nếu không, lấy thực lực của hắn một người coi như đánh không lại những vật kia cũng tuyệt đối có thể trốn đi. Được. Hàn Lộ vừa nói, ánh mắt một bên chuyển đến Ni Lị trên thân. Ngươi khí bình cho ta mượn sử dụng đi. Ta khí bình cũng không thừa nhiều ít khí. Ngươi cần phải bình tĩnh một chút. Lấy tình trạng của chúng ta bây giờ lại trở lại dưới nước đi cũng không cách nào giúp được hắn. Ni Lị đằng sau còn có một câu không nói. Đó chính là Trương Hằng khí trong bình cũng không thừa nhiều ít hơi nén. Coi như hắn hiện tại không có bị những quái vật kia cho lập tức xé nát. Chờ bị kéo tới đáy biển cũng cơ hồ không có còn sống khả năng. mà nàng bây giờ có thể làm cũng chỉ là khuyên nhủ Hàn Lộ. Đừng cho cái sau làm chuyện điên rồ, nếu không Trương Hằng trước đó hy sinh cũng uổng phí. Cũng may Hàn Lộ lúc đầu cũng không phải phim truyền hình bên trong loại kia ngươi chết ta cũng cùng. Chết tiểu nữ sinh, nàng trước đó sở dĩ muốn xuống nước là bởi vì mắt thấy Trương Hằng bị những quái vật kia lôi xuống. Nước sau bản năng phản ứng, nhưng là khi Ni Lị khuyên can qua nàng về sau, đầu của nàng cũng một lần nữa bình tĩnh lại. Nàng biết Ni Lị nói không sai, coi bọn nàng hiện tại trạng thái, coi như lần nữa vào nước cũng không giúp được Trương Hằng gấp cái gì. Ngược lại sẽ đem tính mạng của mình cũng bồi đi vào. Hết hạn hiện tại Trương Hằng đã cứu được Hàn Lộ hai lần. Nếu như một mạng đổi một mạng Hàn Lộ ngược lại cũng không phải là không thể cân nhắc. Nhưng hy sinh vô vị liền không có ý nghĩa gì. Bởi vì chỉ có nàng còn sống mới có thể nghĩ biện pháp đem Trương Hằng cứu trở về. Cùng Ni Lị khác biệt, Hàn Lộ kỳ thật cũng đã nghĩ đến khí bình vấn đề. Nhưng là bởi vì tử vong mộng cảnh sự kiện Hàn Lộ đối với Trương Hằng vị trí thế giới nhiều ít từng nhìn trộm qua một chút, bởi vậy nàng vẫn như cũ mang loại hy vọng nào đó. Mặc dù Hàn Lộ cũng biết loại hy vọng này càng giống là một loại từ tướng tình nguyện thức bản thân an ủi, nhưng là nàng vẫn như cũ nguyện ý vì cái này yếu ớt hy vọng đem hết toàn lực. Hàn Lộ hỏi một bên Ni Lị, ta nghe nói cùng kia nước ở trên đảo có quân đội đóng quân thật sao? Ni Lị ngẩn người, đúng vậy, có cái lực lượng phòng vệ căn cứ, nhưng là người ở bên trong không nhiều. Ngươi muốn bọn hắn giúp chúng ta tìm Trương Hằng sao? Nói đến đây Ni Lị tựa hồ cũng nhớ ra cái gì đó. Móc ra bản thân máy ảnh, trước đó ở phía dưới ta mặc dù không thể đập tới những quái vật kia dáng vẻ, nhưng lại đập tới một chút bích khác. Chúng ta có lẽ có thể thông qua những này ảnh chụp thuyết phục trong căn cứ người tin tưởng chúng. Ta, Hàn Lộ nghe vậy lại nhìn mắt bên chân cái kia đạo đáy biển đường hầm. Thời khắc này nó hiển đến vô cùng bình tĩnh, lại không nhìn thấy một con quái vật cái bóng. Thật giống như trước đó hết thảy đều chỉ là ảo giác của nàng đồng dạng. Mà Hàn Lộ chỗ mong đợi cái thân ảnh kia cũng không còn từ đáy biển trở lại trước mặt của nàng. Hàn Lộ có chút không thôi thu hồi ánh mắt. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền đi đi. Hàn Lộ cùng Ni Lị lợi dụng lặn xuống nước máy vi tính phương hướng chỉ thị. Tìm được lúc đến thuyền. Thuyền trưởng đại thúc lúc này cũng ngay tại lấy điện thoại cầm tay ra Google nước biển đột nhiên biến đỏ thần kỳ hiện tượng. Chỉ là cát điêu dân mạng ngoại trừ một bên ăn dưa một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ bên ngoài cũng nhìn. Thấy Hàn Lộ cùng Ni Lị hô. Các ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Ta còn lo lắng cái này đột nhiên phiếm hồng nước biển. Thuyền trưởng đại thúc nói đến đây đột nhiên dừng lại. Các ngươi không phải ba người sao? Còn có cái kia Tokyo khẩu âm tiểu ca đâu? Chúng ta gặp một chút. Chuyện rất đáng sợ, Ni Lị nói, hiện tại cần phải nhanh về ở trên đảo đi tìm người hỗ trợ. Thu được, thuyền trưởng đại thúc từ, hai nữ trên mặt cũng có thể nhìn ra tình thế nghiêm trọng. Thu hồi khuôn mặt tươi cười, vừa lái thuyền một bên nghiêm túc nói, thêm một người nhiều một phần lực lượng, nếu như có cần còn xin nhất thiết phải cũng cho ta đến giúp đỡ. Ta có thể động viên ngư nghiệp hiệp hội người, chỉ muốn mọi người cùng nhau, luôn có thể vượt qua nan quan. Ni Lị trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, chuyện lần này chỉ sợ không phải người bình thường có thể xử lý. Tóm lại, trước đưa chúng ta về ở trên đảo đi, chỉ cần vừa nghĩ tới tại dưới nước nhìn thấy những vật kia. Ni Lị liền một khắc cũng không muốn lại ở trên biển dừng lại. Về sau nàng lại nhìn mắt Hàn Lộ, cái sau lúc này chính ngơ ngác ngồi tại đuôi thuyền, không biết đang suy nghĩ gì. Hết chương.